dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, sau lại 2, tái kiến Noe, Michel thập phần ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Noe không đáp hỏi lại. Phía trước hứa hẹn còn hữu hiệu sao? Đương nhiên, Michel trả lời không chút do dự. Vậy là tốt rồi, Noe móc ra bản đồ phô khai. Vương đô phụ cận trang thôn thường xuyên tao ngộ ma thú tập kích. Thu được cầu cứu tín hiệu sau, giống nhau sẽ phái ra đệ tam kỵ sĩ đoàn hoặc đệ tứ kỵ sĩ đoàn tiến đến bao vây tiễu trừ, là như. Thế này không sai, Michel gật đầu. Bởi vì thu được cầu cứu tín hiệu thời gian không cố định. Có khi ngày đêm kiêm trình chạy tới, đến khi dân chúng đã thương vong thảm trọng, Noe tiếp tục nói. Vấn đề này ta suy xét quá, Michel trầm giọng nói. Kỵ sĩ đoàn cần thiết trường kỳ đóng quân ở Vương Đô. Chỉ có xảy ra chuyện, mới có thể phái hướng cứu viện, liền tính đi đã muộn. Cũng không thể nề hà, nếu Vương Đô cùng thôn trang chi gian tu sửa truyền tống trận. Thu được cầu cứu tín hiệu sau, có thể đem kỵ sĩ đoàn truyền tống qua đi. Cự ly ngắn truyền tống tốn thời gian 5 đến 10 phút. Trường khoảng cách truyền tống không vượt qua nửa giờ. Thành lập hảo liên tiếp sau có thể song hướng truyền tống. Phi thường phương tiện, Noe rốt cuộc thuyết minh ý đồ đến. Truyền tống trận, Michel sửng sốt, Noe tiến thêm một bước giải thích, không ngừng Vương Đô, thôn trang, đế quốc các nơi đều nên thành lập truyền tống trận, chỉ cần thiết trí hảo, chẳng sợ không cụ bị không gian hệ thiên phú, dân chúng cũng có thể ở lãnh địa gian tùy ý xuyên qua, lần sau tấn công Clayton. Đem kỵ sĩ đoàn truyền tống đến quanh thân lãnh địa, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn là có thể xuất chinh, về sau. Không bao giờ sẽ phát sinh lên đường một tháng, chưa thấy được mục tiêu liền đường cũ phản hồi chuyện ngu xuẩn, Michel xem xét liếc mắt một cái. Ngươi tưởng tấn công Clayton, Noe chấn định tự nhiên, ta liền tùy tiện cử cái ví dụ, đề nghị là không tồi. Nhưng cụ thể như thế nào thao tác, Michel tung ra liên tiếp nghi vấn, ma pháp trận họa hảo sau thấy thế nào quản, như thế nào truyền tống đến mục đích địa. Có thể hay không phát sinh sai lầm, đem người đưa đi nơi khác. Noe nhất nhất đáp lại, ma pháp trận có thể thành lập ở lĩnh chủ phủ đệ chung quanh. Chuyên môn phái người trông giữ các pháp sư đưa vào cũng đủ ma lực. Hoặc phóng thượng sung túc ma năng thủy tinh, là có thể kích hoạt truyền tống trận, nếu không có pháp sư thiên phú thương nhân muốn sử dụng. Có thể hướng đối phương thu nhất định phí dụng. Hỗ trợ kích hoạt họa trận tình hình lúc ấy trước tiên thiết trí hảo tọa độ. Không cần lo lắng làm lỗi, cái gọi là ma năng thủy tinh. Là loại ẩn chứa thuần tịnh ma lực ma pháp khoáng vật. Ở ma lực hao hết dưới tình huống, pháp sư có thể dựa uống ma lực dược tề, khôi phục pháp lực, cũng có thể từ ma năng thủy tinh rút ra ma lực. Khôi phục pháp lực, nếu kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Mặc kệ là quân đoàn lên đường vẫn là thương nhân kinh thương, đều sẽ phương tiện rất nhiều. Michel nhịn không được tâm động, hắn nâng nâng đôi mắt, biểu tình cổ quái, xem ra ngươi đều tính toán hảo. Xác định có thể thao tác, mới đến tìm ngươi thương lượng, Noe đúng lý hợp tình trả lời. Ở các nơi thành lập truyền tống trận, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Michel tưởng không rõ. Căn cứ hắn đối Noe hiểu biết, vị này sợ cực kỳ phiền toái, hoàn toàn không có lo lắng đế quốc dân chúng giác ngộ. Chuyện này đối ta rất quan trọng, Noe tăng thêm ngữ khí cường điệu. Sắc mặt nghiêm nghị, Michel cả kinh, làm sao vậy, hắn khó được thấy đệ đệ như thế nghiêm túc, tu sửa hảo sao, nếu là ngày nào đó Alice không chịu cho ta nấu cơm. Ta liền đem truyền tống trận sửa vì hoàng tộc chuyên dụng. Noe siêu hung uy hiếp, Michel, ngoặc kép, hắn vô ngữ mà nhìn Noe, lộ ra hận sắt không thành thép biểu tình, tốt xấu là hoàng tử, có thể hay không có điểm tiền đồ. Sao sao chạng vạng, Alice đi học viện hoàng gia đưa cơm, lại chưa thấy được Noe, tự giao dịch tới nay, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi, Alice không khỏi kỳ quái nói, hắn người đâu? ở công tác, Louis đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà trả lời. Alice, ngoặc kép, ở học viện hoàng gia nửa dưỡng lão gia hỏa cư nhiên vội vàng công tác. Quả thực khó có thể tưởng tượng, cơm chiều phóng trên bàn là được, Louis nói. Alice không có hỏi nhiều, theo lời gác xuống bữa tối, trải qua quá đệ tam kỵ sĩ đoàn xuất chinh một chuyện sau. Clayton xem như hoàn toàn có tiếng, mộ danh tiến đến du khách ngày càng tăng nhiều, thân là lĩnh chủ, thân là chuỗi cửa hàng lão bản, Alice vội chân không chạm đất, vì thế không bao lâu, nàng liền đem Noe khác thường ném tại sau đầu. Hôm nay, Ryan tiến vào thư phòng hội báo công tác, coca bán chạy, xa hoa rượu bán chạy, thuấn di quyền trục, ma pháp vật phẩm trang sức cung không đủ cầu. Khôi phục dược tề mỗi ngày khai cửa hàng 1 giờ nhất định bán đoạn hóa, có khách hàng hỏi. Trung phẩm ma lực dược tề khi nào có thể thượng giá? Hắn tưởng đại phê lượng chọn mua, không ít nhà thám hiểm cố vấn. Khi nào có thể buông ra di dân hạn chế? Bọn họ bức thiết hy vọng ở Clayton định cư. Để tiến vào Alice học viện tiến tu, Alice đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, chỉ thấy trên đường đám người như nước chảy, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai, có vẻ phá lệ náo nhiệt, Alice đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ thỏa mãn cảm. Đây là nàng một tay thành lập lên trấn nhỏ, dồi dào, phồn hoa, mỹ lệ, bị vô số người cực kỳ hâm mộ. Alice đại nhân, Ryan thấy lĩnh chủ chậm chạp không nói lời nào, không cấm nhẹ giọng kêu, ma lực dược tề thượng giá, lúc sau còn phải giáo dược tề sư nhóm chế tác cứng cỏi dược tề, cuồng bạo dược tề, nguyên tố tăng cường dược tề, nước thánh. Alice đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ, dựa theo 3 tháng nắm giữ một loại dược tề tiến độ tính toán. Dược tề sư nhóm nếu muốn một mình đảm đương một phía, ít nhất đến quá 1 năm money, dược tề cửa hàng vận hành ổn định sau. Ta tính toán khai ra tiệm bánh ngọt, chờ tân cửa hàng kinh doanh thượng quỹ đạo, đến lúc đó sẽ suy xét mở rộng quy mô, gia tăng sản lượng. Ryan, ngoặc kép, có tiền đều mua không được thương phẩm, các khách nhân không khỏi quá đáng thương, liền hắn đều nhịn không được tâm sinh đồng tình, chính là có biện pháp nào đâu. Lĩnh chủ đại nhân là LV99 cường giả. Nàng tưởng khai cửa hàng liền khai cửa hàng. Tưởng bỏ gánh không làm là có thể bỏ gánh không là money. Ryan ẩn ẩn cảm thấy. Đối với Alice đại nhân mà nói, từ ngay từ đầu, đây là chàng trò chơi. Cho nên nàng mới có thể chạy tới Clayton loại này tiểu địa phương. Tiếp nhận chức vụ lĩnh chủ chi vị, cho nên nàng không để bụng người khác cái nhìn. Một lòng dựa theo ý nghĩ của chính mình xây dựng kinh doanh. Bất luận cái gì phản đối đều là không có hiệu quả. Quan trọng nhất chính là chơi vui vẻ. Là, ta hiểu được. Ryan khom người đồng ý. Nói chuyện đồng thời, trong lòng ám đạo, quản nàng vì cái gì tiếp nhận chức vụ lĩnh chủ. Dù sao Clayton ở Alice đại nhân trên tay trở nên thịnh vượng phát đạt. Này liền vậy là đủ rồi. Sao sao 1 tháng sau, đi trước Clayton du khách đột nhiên bạo tăng, so dĩ vãng phiên gấp đôi không ngừng, nghe nói tin tức, Alice rất là kinh ngạc, còn không có tới kịp điều tra đã xảy ra chuyện gì. Noe mang theo thủ hạ đuổi tới lĩnh chủ phủ đệ, bệ hạ quyết định, ở đế quốc các nơi tu sửa truyền tống trận, Noe có nề nếp mà tuyên bố. Tu sửa hảo sau, dân chúng có thể chi trả nhất định phí dụng. Ở lãnh địa chi gian nhanh chóng đi tới đi lui, hiện giờ. Mặt khác lãnh địa đều đã tu sửa hảo. Chỉ kém Clayton, Alice chớp chớp mắt, rất là tò mò. Bệ hạ quyết định, hắn một cái kiếm sĩ. Biết cái gì là truyền tống trận. Lúc ban đầu từ ta đề nghị, Noe mím môi. Vì cái gì, Alice càng thêm tò mò. Còn không phải là vì làm càng nhiều người đến Clayton du lịch. Thực hiện nguyện vọng của ngươi. Noe càng nói càng nhỏ giọng, tóm lại, hắn sụ mặt, lãnh khốc tỏ vẻ, vì tu sửa truyền tống trận, mấy năm nay siêu tập hy hữu tài liệu bị tiêu hao không còn. Người đến phụ khởi trách nhiệm money, phụ trách, Alice theo bản năng sờ sờ ám kim sắc lắc tay. Đối, cấp nấu cơm, cả đời, Noe theo lý cố gắng. Thịt kho tàu, tương giò, kem ly, cái lẩu, giấy ly bánh kem, mặt ngật đáp, cay rát năng, giòn bánh, trà sữa đều có thể. Ta không kén ăn, nói xong lời cuối cùng, cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng. Vậy phụ trách đi, Alice nhợt nhạt cười, nàng con ngươi rực rỡ lấp lánh, đáy mắt hình như có tinh quang lóng lánh. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương vì 13W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng làm lời nói đã sớm nói qua, cảm tình tuyến 4 bỏ 5 lên ước tương đương không có. Ta chỉ có thể nói, tận lực, chính văn kết thúc, ngày mai có một chương phiên ngoại. Thích có thể cất chứa tác giả chuyên mục, kiên trì ngày càng, hố phẩm tốt đẹp tác giả, đại gia đáng giá có được sao sao tân văn, vô hạn kiến thành. Dự tính 10 nguyệt năm hào khai hố, khai văn sau theo thường lệ đưa bao lì xì văn án tới một phát. Mây khói hoa bó lớn thời gian, thật vất vả đem game mobile, vô hạn kiến thành chơi thông quan. Không ngờ trong lúc vô tình dẫm không, ngã xuống thang lầu. Đi đời nhà ma, lại tỉnh lại, đã là 3.000 năm ni tinh cầu hoàn cảnh cực độ chuyển biến xấu. Lương thực đại biên độ giảm sản lượng, mây khói ngẫu nhiên biết được, chơi chỉ định trò chơi, có cơ hội đạt được bánh mì, cao năng lượng sô-cô-la, có thể sử thu hoạch tăng gia sản xuất thực vật phân bón. Siêu cấp hạt giống, tiến vào trò chơi. Ngoài ý muốn phát hiện là game online thực tế ảo bản, vô hạn kiến thành. Càng làm cho người giật mình chính là, cũ hào thiên phú, chức nghiệp, kỹ năng toàn kế thừa. 2 năm sau, mây khói rốt cuộc lại lần nữa thông quan. Cùng lúc đó, toàn nhân loại nạn đói nguy cơ có thể giải trừ. Kiến trúc tông sư tại tuyến kiến thành nữ chủ Âu Hoàng cộng thực lực phái. Nhẹ nhàng hướng game online thực tế ảo. Chuyên chú lãnh địa xây dựng, tích góp, thẻ bài cộng phế thổ mặt thế bối cảnh thăng cảm ơn đại gia bồi ta đến nơi đây thăng thăng có duyên hạ bổn tái. Kiến thăng thăng tác giả trung đem ở tự cắt chân thịt trên đường một đi không trở lại thăng thăng chín nguyệt nếu có. Bao nhiêu dư dinh dưỡng dịch, thỉnh đầu cấp đang ở tham gia thi đấu, dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Khom lưng cảm tạ thăng tân tác linh cảm nơi phát ra với, La Mã thời đại. Đế quốc phục hưng, sẽ không chơi trò chơi có thể xem video, đặc biệt mang cảm, hết chương.